không giới hạn, chương 65, tin được mới lạ, góc truyện audio.com. Hoàng lão và Tâm lão hai người đang theo dõi thiếu niên từng bước. Cả hai đều cảm thấy hành động của thiếu niên không bình thường chút nào nhưng lại không thể nói được thiếu niên không bình thường ở chỗ nào, hay là thằng nhỏ thực sự bị đánh đến ngốc rồi. Hoàng lão nghi hoặc nói. Không phải Tâm lão khẳng định nói lúc đấy tôi cũng có mặt. Cho tới khi nó rời khỏi ký túc xá nữ thì cảm giác vẫn bình thường. Chỉ là sau khi nó bước vào thư viện cho tới hiện tại. Chờ đã, Hoàng lão nghi hoặc hỏi, vừa nãy bà nói bà ở ký túc xá nữ. Ở Tâm lão hời hợt nói, có cả con bé Hoàng Vân ở đó. Hai người lúc đó sao không ra mặt? Hoàng lão nói, để cho thằng bé bị đánh cho thảm vậy. Ở Tâm lão hời hợt nói, nếu tôi không ra mặt nó đã phá tan siết chặt vòng vây rồi. Bà ra mặt. Hoàng lão đang trách Tâm lão bỗng thấy có gì đó sai sai. Ông suy nghĩ lại rồi thốt lên, gì chứ? Siết chặt vòng vây suýt nữa bị phá. Ở Tâm lão trầm xuống nói, chính xác, tiểu tử này đã phá tan siết chặt vòng vây rồi. Chỉ là tôi ép đội chính thức lập thêm một cái bẫy dập bên bịt tai chôm chuông thôi. Há hít. Hoàng lão trừng mắt hít một hơi thật sâu nói, thật. Ở Tâm lão hời hợt trả lời. Có chuyện hay ho vậy mà bà không kêu tôi ra. Hoàng lão hai mắt đỏ rực như muốn khóc tới nơi rồi, từ rất lâu rồi tôi đã mơ thấy có ngày. Mình được chứng kiến trận hình đáng chết kia bị đánh tan. Giọng nói của ông ngập tràn tang thương. Ai không biết, nhưng Tâm lão biết Hoàng lão chính là một trong số những nạn nhân đầu tiên của siết chặt vòng vây a. Rồi ông sẽ được chứng kiến. Tâm lão mỉm cười nói, nhanh thôi. Con có thể chứng kiến. Hoàng lão nghi hoặc nói. Đúng vậy. Tâm lão mỉm cười nói, tôi bắt chúng nó làm giao dịch với nhau. Hàng tuần phải thực luyện một lần. Lúc đó ông lo gì mà không chứng kiến được trận hình bị phá chứ? Thực, Hoàng lão hưng phấn nói, thật sự chỉ có Tri Âm như bà mới hiểu lòng tôi. Nói, tôi nghe lúc đấy có mấy đứa phá trận. À hát, Tâm lão mập mờ nói, có một đứa. Gì chứ? Hoàng lão sửng sốt chỉ hướng thiếu niên đang chạy nói, bà đừng nói là chỉ có mình nó mà phá được trận nhá. Ở Tâm lão hời hợt nói, chỉ mình Tiểu Bách thôi. Đùa dai ha ha. Hoàng lão không tin cười cợt nói, nói cho tôi biết sự thật đi mà. Ông không tin. Tâm lão cười nói, nói cho ông biết, Tiểu Bách một mình trong siết chặt vòng vây thoát ra ngoài trong chưa tới 10 phút. Hoa ha ha. Hoàng lão không nhịn được cười nói, tôi không tin. Tin được mới lạ, phải rồi. Tâm lão nghiêm túc nói, lúc đấy tôi cũng còn không tin nổi vào mắt mình nữa là ông. Ông không tin có thể hỏi con gái ông đi. Thấy Tâm lão nghiêm túc lại, Hoàng lão cũng nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng của mình, bắt đầu suy nghĩ lại. Tiểu tư này có học võ? Hoàng lão nghi hoặc hỏi Tâm lão. Hình như là không. Tâm lão suy nghĩ rồi trả lời, từ lúc bị vây chưa thấy nó tấn công. À, có một lần tấn công theo kiểu gà mờ, sau đó bị đập cho te tua. Không học qua võ? Hoàng lão cau mày lại, vậy chắc nó có học qua bộ pháp. Không chắc lắm. Tâm lão suy nghĩ nói, tiểu tử này rất nhanh nhẹn né tránh nhưng không theo quy luật và bộ pháp nào cả. Không bình thường. Hoàng lão hai mắt sáng lên nói, tiểu tử này không bình thường. Lúc đấy tôi cũng nghĩ vậy. Tâm lão trầm mặc nói, nhưng hiện tại tôi càng ngày càng cảm thấy Ngọc Bách không bình thường. Không biết thằng nhóc nó đọc cái gì ở bên trong thư viện nhỉ? Chịu. Hoàng lão cau mày nói, thư viện chỉ ghi chép sách được mượn về thôi. Còn đọc sách tại chỗ thì không có ghi chép qua. Có thể dùng camera giám sát chụp lại sách mà Tiểu Bách đọc qua không? A, Tâm lão nghi hoặc nói. Cái này phải hỏi Tiểu Chiết. A, Hoàng lão nhún vai nói, thời đại của chúng ta mấy cái thứ này là quá xa xỉ rồi. Vậy ông đi đánh điện thoại cho Tiểu Chiết hỏi chút đi. Tâm lão nói, tôi ở lại đây quan sát Tiểu Bách xem nó muốn chạy đến bao giờ. Ở Hoàng lão nói, để tôi đi đánh điện thoại cho tiểu tử kia. Ở đây nhìn thằng nhóc kia mãi buồn ngủ quá. Hoàng lão đi một lúc sau quay lại nói với Tâm lão rằng, hiệu trưởng Ngô Chiết nói có khả năng chụp lại được các bìa sách của Ngọc Bách. Đọc lúc ở trong thư viện. Có thể mất khoảng 2-3 tiếng đồng hồ mới in ra và đưa sang cho Tâm lão và Hoàng lão xem. Thiếu niên Ngọc Bách lúc này vẫn đang miệt mài chạy và trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh của những quyển sách hắn đọc trong thư viện. còn khoảng 3 tiếng nữa thì hết ngày và sẽ kết thúc một ngày nhiệm vụ. Cách chương.